Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 594, hóa ra là các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần như hoàn toàn khôi phục liền đi nhanh lên, chúng ta phải dành thời gian. Một phương khác cách xa ở bên ngoài ngàn dặm, Trần Ngọc Nhai rủ xuống ngồi trên núi khoanh chân khôi phục, trên mặt nhưng tràn đầy ưu sầu vẻ. Không gì khác, thực sự là thương quá nặng, này một chiếc đánh rất thảm. Gần như hoàn toàn khôi phục, ngươi quản cái này gọi gần như hoàn toàn khôi phục. Bên tai truyền đến lo lắng tiếng thúc giục, để Trần Ngọc Nhai có một loại muốn mắng người kích động. Trước chật vật trốn sau khi đi ra, hắn cũng chỉ cảm giác khắp toàn thân mỗi một nơi đều truyền đến khó có thể chịu đựng khổng lồ đau đớn. Chờ cẩn thận kiểm tra chính mình thân thể sau, cả khuôn mặt suýt chút nữa không biến thành mướp đắng. Trên người bị chém đến mấy lần vậy thì không đề cập tới, kiếm khí kia xâm thân tàn phá bên dưới, chính mình kinh mạch gần như phế bỏ một nửa. Như vậy thương thế căn bản không phải một chốc có thể tốt đẹp. Mới vừa khoanh chân cái kia một lúc, hắn cũng có điều là ở trong người cổ trùng giúp đỡ bên dưới, đem còn dừng lại ở trong người kiếm khí triệt để bài ra ngoài thân thể, miễn cưỡng ổn định thương thế mà thôi. Hơi có di động liền có thể tác động cả người vết thương. Cho tới muốn triệt để khôi phục, mặc dù có tương ứng cổ thuật giúp đỡ, sợ không tu nuôi cái một năm nửa năm căn bản không tốt đẹp được. Hắn đều thảm thành như vậy, còn muốn bị bức ép đi dành thời gian làm cu li. Nghiền ép sức lao động cũng không phải như thế cái nghiền ép pháp, ta không muốn mệnh sao. Thời gian không kịp, không nghĩ đến người trẻ tuổi kia đối với cổ thuật cũng có tương đương trình độ. Một khi để hắn nhận biết chúng ta hấp thụ sức mạnh phương pháp, tất nhiên sẽ mọi cách cản trở. Đến thời điểm chúng ta đón lấy thì sẽ nửa bước khó đi. Vì lẽ đó, ngươi nhất định phải dành thời gian. Tuy rằng thời gian vội vàng có thể có chút không như ý muốn, nhưng cũng miễn cưỡng có thể tạm tạm. Được, gật gật đầu, Trần Ngọc Nhai không có lựa chọn khác. Hắn đã chọn con đường này, cũng chỉ có thể một cái đường đi xuống. Chuyện đến nước này hắn đã không quay đầu lại khả năng, mặc dù hắn chịu quay đầu lại cũng sẽ không có người sẽ bỏ qua cho hắn. Ngươi nói, hắn có thể hay không tìm tới chúng ta? Chấm, hồi tưởng lại mới vừa cùng Thẩm Khang một trận chiến, đến hiện tại Trần Ngọc Nhai còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Thẩm Khang cho hắn áp lực thực sự là quá to lớn, nếu không phải là mình thân thể bị tiếp quản, liền dựa vào bản thân khả năng một đòn đều không đón được. Dù vậy, đang yên lặng quan sát ngoại giới giao chiến lúc cũng làm cho hắn liên tiếp rơi vào chấn động bên trong khó có thể tự kiềm chế. Nguyên coi chính mình đã đủ mạnh, có thể bây giờ mới biết cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng. Cùng cao thủ chân chính so ra, hắn vẫn là quá yếu, nhược đến liền làm người đối thủ tư cách đều không có. Người trẻ tuổi kia tuy rằng ủng có lực lượng không gian, nhưng làm sao có thể cùng lão phu đánh đồng với nhau. Huống hồ ta chỉ là tùy cơ chọn một phương hướng rời đi mà thôi, hắn lại không biết chúng ta muốn đi phương nào. Chỉ cần chúng ta đón lấy động tác mau một chút, cẩn thận một ít liền tuyệt đối không có vấn đề. Vậy thì tốt, gật gật đầu, Trần Ngọc Nhai nhẹ giọng nói rằng, kế hoạch sau khi hoàn thành, ngươi nhớ tới đáp ứng quá ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm được rồi, lão phu đáp ứng ngươi sự tình tuyệt đối sẽ giúp ngươi hoàn thành. Không chỉ có như vậy, ngươi cũng sẽ trở thành cao thủ đỉnh cao nhất, được thế nhân kính ngưỡng. Chỉ cần ngươi theo lão phu, hết thảy đều nghe ta, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi. Không đúng, làm sao có khả năng? Trong lòng đắc ý mới vừa có chút manh mối, mạnh miệng còn chưa chờ nói xong đây. Cái nào nghĩ đến sau một khắc trước mắt không gian một cơn chấn động, một đạo bóng người quen thuộc từ một đầu khác một hồi giáng lâm, hơn nữa ngay ở bên cạnh hắn. Ngươi không phải nói hắn không tìm được sao? Ta làm sao biết cái này không thể nào a? Không thể không nói, Thẩm Khang đột nhiên xuất hiện, để hắn này mặt đánh thực sự là đau đớn. Ở ngắn ngủi không dám chí tin sau khi Trần Ngọc Nhai bóng người lần nữa biến mất, phảng phất căn bản không có dự định cùng Thẩm Khang giao thủ bình thường. Mới vừa ở chính mình sân nhà cũng không thắng, huống chi là ở bên ngoài. Hắn lúc này chỉ có trước tiên bảo tồn trụ chính mình mới có thể mưu đồ tương lai. Nhưng sau một khắc đã tới bên ngoài ngàn dặm, Trần Ngọc Nhai còn chưa chờ lấy hơi công phu, Thẩm Khang bóng người xuất hiện ở bên cạnh hắn. Không thể, không thể, thân hình không ngừng biến mất lại không ngừng xuất hiện. Có thể bất luận hắn làm sao trằn trọc na di, người trẻ tuổi này phảng phất trước sau đều có thể cấp tốc khóa chặt vị trí của hắn. Thậm chí có lúc Thẩm Khang người còn chưa tới, kiếm khí cũng đã đến. Tiểu tử này đến tột cùng là nơi nào đụng tới, làm sao sẽ cũng khó dây dưa như vậy. Mấy lần chạy trốn bên dưới không chỉ có không có ban ngày yếu, trái lại để chính mình vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Trước mới vừa ổn định thương thế, cũng lần thứ hai chuyển biến xấu. Tìm cái này tư thế e sợ không tốn thời gian dài, hắn liền không chịu được nữa. Nguy cơ sống còn giáng lâm, Trần Ngọc Nhai cũng không phải hạng người tầm thường, trên mặt hiện ra một vẻ kiên quyết vẻ tàn nhẫn. Ở mới vừa di động đến một nơi khác sau, không có ở đọc rời đi, mà là lẳng lặng chờ Thẩm Khang giáng lâm. Làm trước mắt không gian một cơn chấn động, Thẩm Khang bóng người lần thứ hai xuất hiện thời khắc. Trong chớp mắt một con màu vàng to bằng móng tay bọ cánh cứng từ Trần Ngọc Nhai trong cơ thể bay ra, nhanh như tia chớp nhằm phía Thẩm Khang. Cái con này bọ cánh cứng tốc độ rất nhanh, nhanh đến để Thẩm Khang căn bản không kịp phản ứng. Đồng thời, lại đến gần Thẩm Khang thời điểm, một luồng khí thế cực kỳ đáng sợ bỗng nhiên từ bọ cánh cứng trên người nổi lên, suýt chút nữa đem Thẩm Khang cho đè bẹp dưới. Cơn khí thế này quá mức khủng bố đến để Thẩm Khang đều ở cơn khí thế này dưới đều có chút rừng không ngừng run rẩy, một thân phòng ngự hầu như trong nháy mắt ở cơn khí thế này dưới bị phá. Liền thừa dịp trong giây lát này, bọ cánh cứng nhanh chóng nằm nhoài Thẩm Khang trên người, hai con sừng nhọn mạnh mẽ ở Thẩm Khang trên người keng một cái. Ở mặt kính phản kích xuất hiện trước lại nhanh như tia chớp rời đi. Lượn lờ ở Thẩm Khang trên người bên người kiếm khí tự động phản kích gương càn khôn phản kích cũng đồng thời xuất hiện tại đây chỉ màu vàng bọ cánh cứng trên người lưu lại một đạo sâu sắc vết thương. Giáp vàng cổ trùng, tại sao có thể có như vậy khí thế đáng sợ, không đúng, là ngươi. Khi nhìn thấy cái con này cổ trùng sau khi lấy Thẩm Khang kiến thức cơ bản thì có phán đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là vương sâu độc, hậu thiên bồi dưỡng mà thành vương sâu độc. Nhưng chỉ dựa vào một con vương sâu độc tuyệt đối không thể có bực này khí thế, khả năng duy nhất chính là cơn khí thế này là ẩn giấu ở Trần Ngọc Nhai người sau lưng nắm giữ. Một luồng khó có thể tưởng tượng đau nhức dũng lần toàn thân, đồng thời cũng làm cho Thẩm Khang bỗng nhiên nghĩ rõ ràng rất nhiều. Chẳng trách ta trước sau chưa có thể cảm giác được tàn hồn tồn tại, nguyên lai ngươi căn bản không phải tàn hồn, mà là đem chính mình cùng tế luyện cổ trùng triệt để hợp thành một thể, lấy phương thức này tiếp tục sống sót. Đây mới thực sự là ngoan nhân, đem mình cùng bản mệnh linh sâu độc triệt để kết hợp lại, đem chính mình luyện thành rồi một loại đặc thù linh sâu độc. Trần Ngọc Nhai thằng ngu này, đem cái con này cổ trùng nạp cùng trong cơ thể mình, muốn phải không ngừng tế luyện cổ trùng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Không biết linh thức giao hợp bên dưới, Trần Ngọc Nhai hết thảy đều quang minh chính đại bày ra ở đối phương trước mắt. Chỉ cần đối phương đồng ý, Trần Ngọc Nhai bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ăn no căng diều, cái gì đều không còn sót lại. Ta tự hồ gặp cái con này cổ trùng, ở nơi nào ni? Trong đầu có một đạo mơ hồ ấn tượng, chỉ là có chút ký ức quá mức mơ hồ, hắn nhất thời cũng không nhớ ra được. Đúng rồi, là hắn. Trong nháy mắt Thẩm Khang trong đầu né qua một đạo linh quang, bóng người mơ hồ kia cấp tốc cùng người trước mắt này đối đầu hào. Ngươi là ám điện người, hóa ra là các ngươi. Tiểu tử, ngươi dĩ nhiên biết ám điện. Nói, ngươi đến tột cùng là ai? Quả nhiên là các ngươi, ám điện không phải là bị diệt sao, tại sao các ngươi những người này còn muốn trong bóng tối khuấy lên mưa gió. Lại là ám điện người, nếu không có lần trước ở không đêm trong thành thu nạp tàn hồn bên trong một ít ký ức Thẩm Khang căn bản là không có cách tưởng tượng thế giới này còn có bực này thế lực khổng lồ. Cái này phảng phất bao phủ ở toàn bộ trên giang hồ thế lực không chỉ có cường đáng sợ, hơn nữa tựa hồ làm việc không có gì điểm mấu chốt. Chỉ có điều không biết vì sao ám điện chọc càng nhiều người, trực tiếp khiến người ta cho chọn. Xem ra năm đó ám điện diệt vẫn là có mấy người trốn ra được. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta đến đưa các ngươi đoạn đường, các ngươi những người này đã sớm nên biến mất trong lịch sử cách chương.